Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ, tập số 5. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Phủ Sơ Yến đã rơi xuống và chìm sâu xuống đáy biển. Mặc cho Lạc Trì Ngư lặn tới sâu nhất cũng không tìm thấy cô. Biển cả đã ôm lấy cô dâu của Hải Thần vào lòng. Phụ Sơ Yến, hơn trăm năm trước, ngươi đã ăn phải con cá tinh trộm vẫn ngọc của Hải Thần ở làng Vũ Trạch này. Lẽ ra nút vẫn ngọc ngươi có thể trường sinh, nhưng vì ngươi mang mệnh cô dâu của Hải Thần, cho nên âm dương khắc nhau, không thể sống nổi mà chết. Đầu thai lần này, số mệnh cũng đã đưa ngươi tới làng Vũ Trạch một lần nữa. Duyên phận của ngươi và Hải Thần sâu nặng, biển cả đều đã nhìn thấy. Lúc Lạc Trì Ngư cũng đã tìm thấy Vũ Sơ Yến. Cô đang nằm trên một chiếc giường san hô, quần áo màu đen, tay đặt trên bụng, đôi mắt nhắm nghiền. Vết thương trên ngực Vũ Sơ Yến đã được biển cả chữa lành, nhưng cô không còn thở nữa. Chỉ là trên khóe mắt dường như vẫn còn vương một giọt lệ. Cô khóc vì ai? Lạc Trì Ngư chỉ muốn sau khi lấy lại vẫn ngọc sẽ cắt đứt quan hệ với cô. Nhưng vì sao cô còn đỡ một đòn kia cho hắn? Sao cô lại khiến cho hắn chần chừ? Sao lại khiến hắn trung động? Đến lúc này, hắn thật sự muốn biết rõ con người của cô. Một con người bình thường, có ngủ uẩn, nhưng lại khiến cho người khác không thể hiểu nổi. Tuy không hiểu sự tình đầu đuôi ra sao, nhưng hắn biết Vũ Sơ Yến nhất định không phải đến vì Tô Bột Dương, bởi vì biển cả như đang thì thầm nói với hắn điều gì đó. Lạc Trì Ngư đã đi đến chỗ Vũ Sơ Yến. Sắc mặt cô vẫn an nhiên như đang ngủ say. Hắn không tin cô dâu của hắn lại có thể dễ dàng chết đi như vậy. Lạc Trì Ngư chần chừ không lâu, sau đó cúi đầu chạm vào môi Vũ Sơ Yến một cái. Hắn không có ý hôn vĩnh biệt hay sở thích khác lạ nào, chỉ là muốn truyền hô hấp cho cô mà thôi. Nào ngờ môi vừa chạm vào, Lạc Trì Ngư cảm giác có thứ gì đó từ miệng Vũ Sơ Yến chạy qua miệng hắn. Một cảm giác nhẹ nhõm, linh lực dồi dào, như thể có thể dời non lấp biển. Vẫn ngọc là vẫn ngọc. Vẫn ngọc kia vốn không thể dùng bạo lực hay giao hợp để lấy lại. Đó là một thử thách mà biển cả đã tạo ra cho Hải Thần và cô dâu của hắn. Chỉ khi nào hắn thật lòng muốn cứu cô dâu của hắn, tự nhiên sẽ lấy lại được vẫn ngọc mà thôi. Vũ Sơ Yến chậm rãi mở mắt ra. Lạc Trì Ngư đứng đó nhìn cô. Hắn nói: "Chào mừng quay lại." Vũ Sơ Yến ngây ngốc, không hiểu Lạc Trì Ngư đang nói gì. Cô chỉ mơ màng nhớ lại lúc ấy núi lở, bản thân bị rơi xuống biển mà thôi. Cô nhìn quanh, khắp nơi toàn là nước, những sinh vật đẹp đang bơi lội khắp nơi. Chống tay gắng gượng ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức đến không nhúc nhích nổi. Lạc Trì Ngư đưa tay đỡ cô. "Trên núi như thế nào rồi?" Cô nhớ tới lúc Tô Mục Dương bị thương nặng như thế, nhưng lại không dám hỏi thẳng. Lúc này cô mới nhớ ra vết thương trên ngực của mình. Cô lấy tay sờ soạng, vết thương kia đã không còn nữa. Sao có thể? Cô đang nằm mơ sao? Hay là cô đã chết rồi? Thấy khuôn mặt của cô đang dần trở nên hoang mang, Lạc Trì Ngư mới nói: "Chưa chết đâu. Đây là đặc quyền của cô dâu Hải Thần. Nếu như bị thương dưới nước thì sẽ được biển cả chữa lành." "Thần kỳ vậy sao? Có phải bây giờ cô cảm thấy làm cô dâu của Hải Thần cũng không tệ hay không?" Vũ Sơ Yến nhìn thấy bộ dạng như muốn vui vẻ của Lạc Trì Ngư mà lắc đầu. "Không phải. Ta chỉ là cảm thấy làm vợ của thần nào cũng có được cái đặc quyền đó. Có phải hay không?" Hiển nhiên là sắc mặt của Lạc Trì Ngư không vui lắm. Hắn bế tóc của Linh, vừa nói: "Người phụ nữ dối trá này. Chúng ta đi đâu đi?" Sơ Yến chỉ còn cách níu lấy Lạc Trì Ngư. Hắn nói: Về hay cùng? Không lên núi xem thử hay sao? Không cần, bọn chúng đã được chùa thần xử lý xong. Vũ Sơ Yến gật đầu. Dù sao cô cũng không phải loại người liều mạng suy nghĩ cho người khác. Sau mấy lần thoát chết sống lại, bây giờ cảm thấy cô vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Dù sao bọn họ đều là thần, cô lại chẳng phải thần, có lo lắng cũng chỉ vô dụng. Quý trọng sinh mạng của mình trước đã. Vũ Sơ Yến trên tay của Lạc Trì Ngư nhắm mắt nghỉ ngơi. Lạc Trì Ngư đi rất chậm, dường như là sợ đánh thức cô. Cô nhắm mắt một lát rồi mở ra nói: ta muốn về thăm nhà, vì sợ làng Vũ Trạch không yên ổn. Nào ngờ bị Hải Ly đưa đến núi Xuyên Mộc. Lạc Trì Ngư chậm lại bước chân, hắn nói: ta biết. Trong lòng của Vũ Sơ Yến thầm ngẫm nghĩ: tốn nước bọt của ta rồi. Vũ Sơ Yến về đến Hải Cung đã ngủ ly bì thêm một ngày nữa. Sau khi tỉnh dậy, đã thấy Lan ở bên cạnh giường mà khóc nức nở. Cô ngồi dậy cười khổ: ta đã chết đâu mà em khóc than. Chỉ là đã hơn một năm rồi, ta thực sự lo lắng cho cha mẹ anh Lan. Lan lấy tay lau nước mắt rồi nói: chứ bằng cô chủ hay nói với Hải Thần, cho cô chủ về nhà một chuyến đi. Em cảm thấy Hải Thần sẽ cho phép ta về nhà hay không? Em nghĩ ngài ấy sẽ đồng ý thôi. Thật ra Hải Thần chúng không đáng sợ, nhưng người ta vẫn đồn thổi. Sơ Yến cười cười, trong lòng không biết đang nghĩ đến điều gì. Lạc Trị Ngư lúc này ở Vân Ngư Trị đang đùng đùng tức giận. Hải Ly quỳ bên dưới, Rùa Thần và Chu Phục Sinh cũng đứng một bên không dám nói gì. Sau một hồi tức giận, Lạc Trị Ngư cũng bắt đầu hỏi tội: Hải Ly, là ai xúi dục ngươi làm hại Hải Mẫu là chuyện không thể tha thứ. Ngươi chẳng những đã không bảo vệ cho Hải Mẫu, ngược lại còn làm hại cô ấy. Rùa Thần lúc này mới khom người nói: mong Hải Thần chưa cào đánh khẽ. Ta đã giờ cào đánh khẽ lắm rồi, nếu không ta đã giết cô ta từ lâu rồi đó. Lạc Trị Ngư trừng mắt nhìn Rùa Thần, khiến cho ông ta im lặng đi. Hải Ly là cháu gái của Rùa Thần, là nữ tướng tài giỏi của Hải Giới, trước nay đều một mực trung thành với Hải Giới, chính là lúc đó không hiểu sao lại như thế. Ông chắc chắn Lạc Trị Ngư đã biết chuyện này thật sự kỳ lạ, và cũng biết Lạc Trị Ngư đã kiềm chế lắm mới giữ mạng cho Hải Ly đến tận bây giờ. Nhưng Hải Ly đang tốt đẹp quỳ bên dưới, đột nhiên ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lên rồi nói: thần công phục, con người đó không đáng làm Hải Mẫu. Lạc Trị Ngư từ trên ghế phi xuống hung bạo, siết lấy cổ Hải Ly ném ra xa tận 10 mét. Sau đó hắn còn quay lại ghế, rút chiếc roi không biết được làm từ đuôi con quái ngư nào ra. Chu Phục Sinh và Rùa Thần đồng loạt quỳ xuống: Hải Thần bất giận. Nào ngờ Lạc Trị Ngư không dừng lại, hắn vẫn phun roi đánh về phía Hải Ly. Chiếc roi phản chiếu trong mắt Hải Ly, cô ta đột nhiên nhắm nghiền mắt lại, sợ hãi tột độ. Trái tim của Rùa Thần như ngừng đập, nhìn mũi roi thành thục quấn về phía sau gáy của Hải Ly. Với một đường roi đó có thể siết chết Hải Ly bất cứ lúc nào, nhưng không phải như vậy. Mũi roi vòng qua sau gáy Hải Ly rồi đem ra một sinh vật nào đó. Mày lên thú. Hô hấp của Rùa Thần đã đỡ hơn, ông nhìn sinh vật trên mũi trôi của Lạc Trị Ngư rồi mới kinh ngạc nói: hóa ra Lạc Trị Ngư không phải định giết Hải Ly mà là bắt Mị Linh Thú ra. Rùa Thần thở phào một cái rồi khom người nói: Hải Thần à, quả là loại thú khiển hồn này đã bám vào người của Hải Ly. Lạc Trị Ngư cười khan một tiếng, sau đó gọi người đưa Hải Ly ra ngoài. Giờ này trong phòng chỉ còn lại hắn, Rùa Thần và Chu Phục Sinh. Chu Phục Sinh kia là một kẻ làm việc đường hoàng, hắn khom người nói: Hải Thần, bị linh thú kia quả thật có lợi hại, nhưng nữ tướng Hải Ly linh lực không yếu. Nếu nó bị Mị Linh hoàn toàn điều khiển, e là có hơi khiên cưỡng. Rồi thần có giật cơ mặt. Điều này đương nhiên ông biết chứ. Nhưng mà đột nhiên Chu Phục Sinh lại nói ra, đúng là khiến cho người khác oán hận mà. Lạc Trị Ngư dù sao cũng rất nể mặt rùa thần. Hắn bảo Chu Phục Sinh nói tiếp: vậy nên thần cho rằng Hải Ly phải có tâm nghĩ như thế mới khiến cho Mỹ Linh Thú dễ dàng điều khiển được. Hoặc là... Chu Phục Sinh bỏ dở câu nói, hắn len lén nhìn sang thần rùa. Lạc Trị Ngư đập bàn một cái rồi quát: nếu không bị câm thì nói cho hết câu đi. Chú Phục Sinh đáp lời, sau đó ngẩng đầu lên nói tiếp: hoặc là Hải Ly cố ý lấy Mỹ Linh Thú làm cây cớ. Rồi thần lúc này cơ mặt nhăn nhúm lại, tức giận chỉ trỏ vào chú Phục Sinh mà mắng: người tên chú Phục Sinh này không bằng công chứng ngậm máu phun người. Đây là hành vi chia rẽ nội bộ, hãm hại hải tướng. Giặc ngoài kia còn đang lâm le và ta tan đàn sẽ nghe. Ngươi nói xem, Cố Hải Vương sẽ thấy như thế nào? Chu Phục Sinh không quan tâm lời của rùa thần. Hắn cứ đứng bất động như thế. Mà Lạc Trị Ngư khó nguôi lửa giận, không biết cầm lấy thứ gì trên bàn, ném xuống đất bên cạnh chân của rùa thần. Hỗn sực, các ngươi thật không xem bổn thần ta ra gì đúng không? Hải Ly có phải thực sự bị Mỹ Linh Thú điều khiển hay không? Điều tra sẽ biết. Lạc Trị Ngư nói xong thì bỏ đi. Lúc ngang qua rùa thần, hắn còn không quên ghé vào tai ông ta mà nói: ngài nên nhớ, nếu Hải Ly không đến vực tử vụ, sao có thể bị Mỹ Linh Thú điều khiển? Rùa thần đứng im như trời trồng. Ông biết Hải Ly này khó đường thoát tội, chỉ là không biết Lạc Trị Ngư sẽ sử dụng Hải Ly như thế nào thôi. Ông có chút oán hận Chu Phục Sinh, nhưng hắn chẳng buồn đếm xỉa tới ông, cứ thế đi thẳng một đường ra cửa. Đêm đến, Vũ Sơ Yến đã chìm vào giấc ngủ. Lan ngồi bên cạnh canh giữ cho cô, nhưng nó đã ngủ quên. Cô lờ mờ nghe thấy tiếng ai hát ru vang vọng xa xa bên ngoài. Ban đầu cô cứ phớt lờ nó đi, nhưng càng lúc tiếng ru kia như đang câu dẫn, thôi thúc cô xuống giường đi tìm. Biển đêm, đại dương bao la, chỉ thấy phản chiếu xuống những ngôi sao nhỏ. Vũ Sơ Yến kia theo tiếng ru mà cứ đi. Đi mãi một lúc thì nhìn thấy một bụi cây lớn. Tiếng ru đã mỗi lúc một lớn hơn, nghe mới thê lương ghê rợn làm sao. Trời đất xui khiến như thế nào mà cô lại vén lá cây ló đầu nhìn ra ngoài. Ở bên kia tiếng ru có một chiếc võng mắc qua hai cái cây, bóng một người đàn ông và một phụ nữ đang đung đưa trên cái võng. Kỳ lạ, hải cung này sẽ không có cảnh tượng như thế chứ. Vũ Sơ Yến dụi mắt nhìn kỹ, hai bàn tay kia da thịt khô quắp lại, không giống như bình thường. Trên ngón tay khô quắp đó, móng tay dài và nhọn hoắt ló ra. Vũ Sơ Yến giật mình lùi lại. Tiếng lá cây xào xạc đã làm cho hai bóng người kia chú ý tới. Vũ Sơ Yến tim như ngừng đập, nhìn bọn họ từ từ quay đầu lại. Thì than ôi, bọn họ là quỷ không mặt. Trả con cho ta, biển cả hãy trả con cho ta. Vợ chồng quỷ không mặt gào lên, chạy về phía Vũ Sơ Yến. Tướng chạy của bọn họ cạnh khạng, trông vô cùng khó coi. Một chân nọ kéo lê chân kia, thành ra cũng không chạy nhanh lắm. Vũ Sơ Yến tháo chạy trở về, nhưng kỳ lạ thay, cô càng chạy càng không nhìn thấy căn phòng của mình đâu. Giọng nói của vợ chồng quỷ không mặt sao lại quen thuộc đến như thế? Cô đột nhiên đau đầu dữ dội, cảm thấy bản thân đã quên đi một điều gì đó thiêng liêng cao cả lắm. Cô không chạy nổi nữa, đành ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu mình. Ngay lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề kia mỗi lúc một gần, sau đó có thứ gì đó đã phủ lên đầu cô. Sơ Yến, Sơ Yến à. Cô tỉnh lại sau cơn ác mộng, nhìn thấy Lạc Trì Ngư đang hoang mang nhìn mình. Hóa ra là mơ. Cô thở phào một cái, sau đó chống tay ngồi lên. Nói ra mới biết, làng thấy cô gặp ác mộng dữ dội, nhưng không có cách nào gọi cô dậy được, đành phải đi tìm Lạc Trì Ngư. Nhưng Lạc Trì Ngư đi thăm dò chỗ này kỹ càng, không có bất cứ thứ dơ bẩn nào xung quanh đây. Càng nói chỗ này, hắn đã căn dặn Chu Phục Sinh đặc biệt chú ý tuần tra. Xem ra ác mộng này do chính tâm của Vũ Sơ Yến sinh ra mà thôi. Cô uống hết một ly nước, qua một lát mới cảm thấy đỡ hơn. Lạc Trì Ngư ngồi trên ghế bên cạnh giường, hai tay đan vào nhau, cẩn thận quan sát Sơ Yến. Làng rất hiểu chuyện, vội vã đem mấy thị nữ khác ra khỏi phòng. Vũ Sơ Yến đầu tóc lộn xộn, quần áo xộc xệch, hẳn là giấc mơ kia phải kinh khủng lắm. Nhưng chính cô cũng ngạc nhiên, giấc mơ kia không tới nỗi phải khiến cho cô trở nên như thế chứ. Vũ Sơ Yến nhìn Lạc Trị Ngư, giờ này nhìn xuống bàn tay của hắn, lén lén cười. Cô bán tính bán nghi, cúi đầu hỏi hắn: Lạc Trị Ngư, ngài đã làm gì ta? Vũ Sơ Yến à, cô tự đánh giá bản thân hơi cao đó. Bây giờ Vẫn Ngọc đã hoàn về chủ cũ, cô đối với ta không còn giá trị nữa. Lạc Trị Ngư cười rất tươi, trong hắn quả thật có chút nham nhở. Vũ Sơ Yến ngoái đầu về phía sau lưng mình mà tìm kiếm. Vẫn Ngọc đã bị Lạc Trị Ngư lấy đi mất rồi, sao cô không có chút cảm giác khác thường nào cả. Càng nói, hắn và cô giao hợp từ lúc nào? Không phải chứ, cô thật sự không có thấy chút khác lạ nào trong cơ thể mình. Vũ Sơ Yến bán tính bán nghi nhìn Lạc Trì Ngư. Hắn đi tới, vừa kéo áo cô vừa nói: ta cởi giúp cô, xem Chi Thuần Luộn còn ở đây hay không. Không cần không cần, ngài lại định làm gì ta sao? Sơ Yến đánh vào tay Lạc Trì Ngư liên tục. Hắn quay về ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cô bận rộn mà nói: Vũ Sơ Yến à, cô bị bệnh quan tưởng rồi. Vài ngày sau đó cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Vũ Sơ Yến vốn không có hứng thú với chuyện của Hải Giới, càng không hứng thú với chuyện của Hải Ly, nên không hỏi tới. Cô nhân lúc Lạc Trì Ngư đang vui vẻ, liền ngỏ ý muốn đi về thăm nhà một chuyến. Lạc Trì Ngư chần chừ một chút rồi cũng đồng ý. Hắn kỳ thật muốn đích thân đưa cô đi, nhưng lại không tiện xuất hiện trên bờ, đành để Hải Binh theo bảo vệ cho cô. Có lẽ vì mới đánh nhau đây nên Vực Tử Vụ tạm thời không có động tĩnh gì. Những hải binh bảo vệ Vũ Sơ Yến lên bờ một cách vô cùng an toàn. Cô cũng không phụ lòng bọn họ, một đường về nhà họ Vũ. Hải binh không tiện lộ diện trên bờ, bọn họ âm thầm theo một bên. Vũ Sơ Yến sau khi lên bờ, không quên vào đền Sơn Thần thắp nhang xin đường rồi mới đi về nhà. Dân làng nhìn thấy cô đi trên đường, tức thì không nói nên lời. Sơ Yến và Lan về tới nhà họ Vũ, trước sự xúc động tột độ của ông bà Vũ. Bọn họ ăn mặc theo Hải Giới đều vô cùng lạ mắt. Nhưng ông Vũ Nhị nhìn thấy quần áo tơ lụa màu đen cùng trang sức mà Vũ Sơ Yến đeo trên người, thì biết cô không tới nỗi sống cực khổ ở Hải Giới. Vũ Sơ Yến từ ngoài cổng đã quỳ bái cha mẹ, sau đó mới đi vào nhà. Trần Tuyết sai người nấu một bàn đồ ăn lớn thịt cá. Nhưng còn chưa kịp ăn thì Thánh Cô đã đưa theo dân làng đến. Phản ứng đầu tiên của Thánh Cô là nhìn chằm chằm vào Sơ Yến, nhìn thấy quần áo mà cô đang mặc, sau đó lại nhìn vào đôi hoa tai hình dáng vây thuần luồn thì vội vã quỳ xuống. Sơ Yến ở dưới Hải Cung sớm đã được người ta quỳ bái, cho nên lúc Thánh Cô quỳ bái mình, cô cũng chẳng cảm thấy gì. Đây, Thánh Cô đây là đang làm gì vậy? Trần Tuyết và dân làng có mặt ở đó, nhìn thấy Thánh Cô quỳ bái Vũ Sơ Yến thì không khỏi giật mình. Chỉ có Vũ Nhị là yên lặng quan sát. Làng tới đỡ Thánh Cô đứng lên, nhưng bà chẳng những không đứng dậy mà còn quay đầu nói với dân làng: Hải mẫu đang ở trước mặt, còn không mau quỳ bái, cầu mong hải thần và biển cả bao la che chở cho dân làng Vũ Trạch. Dân làng ban đầu còn lơ ngơ, nhưng nhìn thấy Thánh Cô nghiêm túc giơ tay muốn bái thì một người già trong làng cũng quỳ xuống. Thấy như vậy, những người còn lại cũng lần lượt quỳ theo. Đêm đến, Vũ Sơ Yến ra ngoài lan can nhìn về phía biển cả. Đại dương bao la về đêm nhìn từ xa rất sáng, thi thoảng có những sinh vật biển nhảy múa rất yên bình. Ai mà biết được bên dưới đại dương bao la êm ả kia lại tồn tại một cung điện tráng lệ, còn có cả những cuộc tranh đấu khốc liệt và cả những loài quỷ biển hung hăng, tàn bạo, có thể nuốt chúng ta bất cứ lúc nào. Sau đó cô lại nhìn về núi Xuyên Mộc, trong lòng nghĩ ngợi không biết vết thương của Tô Mục Dương bây giờ đã khỏi hay chưa. Một lát sau, Lan vội vã dìu cô vào trong giường ngủ. Mặc dù bên ngoài luôn có hải binh canh giữ, nhưng cô cứ luôn bồn chồn lo lắng. Cũng không biết vì sao đêm nay cô cảm thấy mình sẽ mất đi một thứ gì đó. Mấy lần muốn qua phòng của cha mẹ xem một cái, nhưng lại sợ làm phiền họ nghỉ ngơi, cuối cùng nên thôi. Trằn trọc mãi, cuối cùng cô cũng chìm được vào trong giấc ngủ. Máu chảy nhiều quá, cả máu màu xanh lẫn màu đỏ hòa lẫn vào với nhau. Những con quỷ mình trắng, mặt người quái dị to lớn đang bò xung quanh ngôi nhà, tất cả hỗn loạn, chỉ một mình cô đứng trong biển máu kia. Vũ Sơ Yến giật mình thức giấc vào lúc hơn nửa đêm. Đáng lẽ giờ này gà đã cái sáng rồi, nhưng đêm nay mọi thứ đều trở nên yên lặng đến lạ kỳ. Cô mồ hôi nhễ nhại, hô hấp khó khăn. Cô bật dậy khỏi giường muốn gọi Lan ngủ ở gần đó. Cô thắp đèn, bưng đến gần Lan, nhưng thấy nó lại ngồi gục ở trên ghế. Cô tưởng rằng Lan mai vá mệt quá nên ngủ gục trên bàn. Tóc tai của nó còn lụp xụp xuống che khuất khuôn mặt đi. Cô bước tới gần, đột nhiên nghe thấy tiếng khò khè kỳ lạ. Cứ nghĩ là Lan đi đường mệt nhọc ngáy lớn, cho nên cô cũng không để ý lắm. Bởi vì đinh ninh có hải binh canh giữ bên ngoài kia. Nào ngờ lúc đưa tay vén tóc của Lan lên thì đã dọa cho cô suýt đánh rơi cái đèn. Khuôn mặt Lan đã bị thứ gì đó gặm cho lồi lõm, hai mắt trắng bệch như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, khắp khuôn mặt toàn là máu me. Vũ Sơ Yến hoảng sợ lùi lại mấy bước, tiếng khò khè kia lại vang lên. Từ phía bên kia của Lan, một con rắn to lớn với khuôn mặt người kỳ quái đang dần dần bò lên. Con rắn hiện lên trong giấc mơ của cô. Cánh cửa ban công liên tục trục trịch như muốn mở ra. Vũ Sơ Yến trung lên từng đợt muốn gọi hải binh bên ngoài, nhưng còn chưa kịp gọi thì cánh cửa đã tự động mở ra. Cô đã nhìn thấy những luồng khối xanh trên trĩ thống khổ trồi rơi xuống đất. Bọn họ là hải binh, những hải binh mạnh mẽ mà Lạc Trì Ngư đã chuẩn bị cho cô. Sao có thể dễ dàng bị giết như vậy? Rắn mặt người, hải binh bị giết, giống quá. Tiếp sau đây sẽ đến lượt ai chết đây. Bởi vì e ngại chiếc vòng ngọc trên tay Vũ Sơ Yến nên con rắn không dám lại gần cô. Vũ Sơ Yến cố giữ bình tĩnh, lần mò ra khỏi phòng, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi mà nhìn chằm chằm vào con rắn kia. Cha mẹ cô có thể gặp nguy hiểm. Sau khi ra khỏi phòng, Vũ Sơ Yến chạy một mạch vào phòng của cha mẹ. Nhưng cô đã phải phanh gấp khi nhìn thấy hai con rắn to tướng và giống hệt như thế đang bò quần thảo bên ngoài cửa phòng. Trên cánh cửa có một đốm sáng. Đây có thể là đồ mà rùa thần đã để lại cho cha mẹ cô phòng thân. Nhưng hai con rắn to tướng kia đang ra sức dùng đuôi đập vào cánh cửa phòng. Không biết cánh cửa yếu ớt kia sẽ trụ được bao lâu nữa. Vũ Sơ Yến hoàn toàn suy sụp, ngồi thập xuống ôm lấy đầu mình. Nhưng cô là hải mẫu kia mà, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Ngay cả vận mệnh còn có thể thay đổi được, huống chi là một giấc mơ. Dưới nước có luật dưới nước, trên bờ có luật trên bờ, núi không phạm biển. Đây là địa bàn của Sơn Thần, không thể tùy tiện triệu hồi người của hải giới. Vũ Sơ Yến vuốt mặt một cái, lập tức xốc lại tinh thần rồi chạy ra khỏi nhà. Cô lao ra ngoài trời tối đen như mực, màn đêm yên tĩnh như muốn bóp chết cô ngay lúc này. Cô ngoái đầu lại, nhìn thấy xung quanh nhà cô, hải binh đều bị nghiền nát thành một vũng máu xanh. Bây giờ chỉ còn cách đi cầu cứu Sơn Thần, nhưng cô làm sao có thể mở miệng cầu xin hắn chứ? Hoặc là mặt dày cầu xin, hoặc là nhìn cha mẹ của cô chết. Vũ Sơ Yến trong lòng rõ hơn ai hết, Tô Mục Dương khi đó để cô quỳ ở dưới chân núi là có lý do khó nói. Nhưng nếu bây giờ cô lại đi cầu xin hắn, liệu hắn có giúp cô hay không? Nếu hắn giúp, cô sẽ phải mang ơn hắn như thế nào? Không thể nghĩ nhiều như vậy nữa. Mỗi một giây phút trôi qua đều vô cùng quan trọng với cha mẹ cô bây giờ. Vũ Sơ Yến quyết định đi cầu cứu Tô Mục Dương. Cô chạy trên đường làng trong đêm tối, màn đêm tĩnh mịch không có chút ánh sáng nào. Vì không nhìn thấy gì, cô đã vấp té mấy lần, kết quả đôi dép đã bị rách nát đi. Vũ Sơ Yến lê chân trần khó khăn bước đi, nhưng nó dường như chưa phải là điều khủng khiếp nhất đối với cô bây giờ. Cô nghe thấy lúc này ở xung quanh cô, cây cối đang xào xạc như có thứ gì đó đang di chuyển. Cứ như thế, cô sợ hãi cố gắng đi nhanh hơn một chút. Nhưng dù cô đi đến đâu thì cái thứ đó vẫn bám theo, tra tấn tinh thần của cô. Vất vả một lúc, cô đã đến được chân núi. Đôi chân trần của cô bây giờ đã rướm đầy máu, nhưng không còn cảm giác đau đớn nữa. Thú canh cửa nhìn thấy Vũ Sơ Yến thân tàn đang lê lết lên núi, nó cũng không nhẫn tâm ngăn cản cô lại. Chỉ là đó giống chỉ là lời dặn của Tô Mục Dương, nếu không có tám lá gan, bọn chúng không dám làm như thế. Đường lên núi vẫn giống như lần đầu cô và Tô Mục Dương cùng lên, cảnh vật vẫn hữu tình như thế, nhưng lòng người giờ đây đã khác, tâm trạng càng không giống khi xưa. Hiện tại mọi thứ, mỗi vật ở đây đối với cô đều như đang ngạo nghễ, giống như hàng ngàn con dao đang châm chích vào mình. Đền Sơn Thần hiện ra trước mắt, đèn lồng vẫn sáng choang trước cổng, chuông gió vẫn ngân len keng vô cùng vui tai đẹp mắt. Thậm chí khung cảnh trong đền cũng vô cùng vui vẻ. Vũ Sơ Yến như chết đứng khi thấy Tô Mục Dương bên trong ngôi đền. Hắn mặc quần áo hệt như lần thay da mặt cho cô. Trong đền ánh nến sáng sủa, Tô Mục Dương đang say sưa uống rượu. Bên cạnh có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh. Vũ Sơ Yến gần như sụp đổ đi, không đứng vững trên đôi chân đầy vết thương của mình. Cô cố gắng nắm chặt hai bàn tay để giữ bình tĩnh. Cũng phải thôi, đây là chuyện của cô. Cô đã gả cho Hải Thần, sao có thể mặc dày đến cầu xin Sơn Thần chứ? Nhưng mà vì sự sống chết của cha mẹ, cô chỉ có thể mặc dày mà thôi. Cũng chẳng thể xông thẳng vào đền, cô chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Chờ đợi Tô Mục Dương nhìn đến cô mà thôi. Gió trên núi về đêm rất dữ dội, như muốn cắt xé da thịt của cô ra. Cảm giác này thực sự rất hèn hạ. Vũ Sơ Yến cố kìm nén, không để cho nước mắt rơi xuống. Rõ ràng Tô Mục Dương đã biết cô đứng ở đây, nhưng hắn nhất định không muốn nhìn cô. Từ đầu tới cuối, cô và hắn đều không sai. Vậy sai ở chỗ nào? Có lẽ là sai khi cô mang mệnh cô dâu của Hải Thần, nhưng lại đem lòng yêu Sơn Thần. Sai ở chỗ cô lại vì cha mẹ và dân làng nên không thể làm cho hắn một điều gì đó cuối cùng. Khi cô đỡ đòn cho Lạc Trị Ngư, khoảnh khắc đó đôi mắt Tô Mục Dương tuyệt vọng đến tột cùng. Ngay cả một lần cuối cùng cô cũng chẳng thể bố thí cho hắn. Chỉ trách cô quá độ cẩn thận, luôn sợ hãi Lạc Trị Ngư làm hại gia đình cô và dân làng. Giá như cô một lần vì tình yêu mà buông thả, chắc hẳn Tô Mục Dương đã không oán hận tới mức này. Sơn Thần, bên ngoài dường như có ai đang đứng đó. Một cô gái xinh đẹp đang ổng ẹo ngồi trên đùi của Tô Mục Dương mà nói. Nhưng Tô Mục Dương thậm chí còn không nhìn lấy một cái. Hắn đỡ ly rượu trên tay cô gái đó, đưa lên miệng uống. Nhưng cô gái đó cũng không thôi, cứ nhìn ra ngoài rồi lại nói: "Sơn Thần à, ta để ý cô ấy đứng đó lâu lắm rồi, ngài không định xem một chút hay sao?" "Không cần, bổn thần ở đây có người đẹp, có rượu ngon, cần gì quan tâm một kẻ rách rưới xấu xí như vậy chứ?" Tô Mục Dương vẫn chìm vào cơn hoang lạc cùng với những cô gái xinh đẹp kia, cho đến khi Vũ Sơ Yến vì vết thương trên chân và quá lạnh nên đã quỵ xuống đất. Lúc này Tô Mục Dương lập tức ném cô gái đang ngồi trên đùi mình xuống đất rồi chạy thẳng ra ngoài. "Sơ Yến!" Trong mắt Tô Mục Dương hiện lên một nỗi đau khó che giấu. Hắn đưa tay đỡ Sơ Yến, nhưng cô không đứng dậy mà còn vất vả quỳ lên. Tô Mục Dương rất không đành lòng, ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt mái tóc rối bời của cô. Vậy mà Vũ Sơ Yến lại né tránh. Cô cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Tô Mục Dương, cậu xin ngài hãy cứu lấy cha mẹ của ta chứ." "Xin lỗi." Tô Mục Dương đột nhiên đứng dậy, hắn hít sâu một hơi, trong lòng không biết đang nghĩ đến điều gì. Vũ Sơ Yến vẫn không bỏ cuộc, cô ôm lấy chân Tô Mục Dương, tiếp tục van nài: "Sơn Thần à, cậu xin hãy giúp ta. Trên bờ là địa bàn của ngài, ngài không thể để bọn họ chịu khổ như vậy được." "Bọn họ thì khác, cô hãy quay về đi, đừng tự mình trước lấy nhục nhã nữa." Tô Mục Dương gạt tay Vũ Sơ Yến, sau đó một đường đi vào đền. Hắn vừa vào tới nơi đã vòng tay ôm cô gái đặt lên đùi hắn, còn không quên tặng cho Vũ Sơ Yến một cái nhìn kinh miệt. Vũ Sơ Yến nhục nhã cực hạn, cô không thể ngăn được nước mắt rơi xuống. Quả nhiên khi cô dâu của hải thần khóc, ông trời sẽ đổ mưa. Mưa lớn nhanh chóng xối xả kéo đến. Đột nhiên Sơ Yến cảm nhận được một điều gì đó. Cô dùng đôi mắt tràn đầy căm phẫn nhìn vào trong đền, gằn từng chữ mà nói: "Tô Mục Dương, ta và ngài kể từ lúc này không còn vương vấn. Ngày sau gặp lại chính là đối địch." Vũ Sơ Yến như được nước mưa chữa lạnh, cô chạy như bay về nhà. Những gì cô cảm nhận đã đúng, người làm trong nhà đều đã chết sạch. Trần Tuyết mẹ cô đã bị một con rắn mặt người cắn chết, khắp thân thể đều là những cái lỗ chi chít và tràn đầy máu me. Ông Vũ Nhị bị bọn chúng trói ở một bên, chỉ còn lại chút hơi tàn. "Con gái, con về rồi sao?" Trần Tuyết vẫn chưa tắt thở, bà dùng chút hơi tàn với khuôn miệng rách nát gọi con gái mình. Vũ Sơ Yến bước đi như một cái xác không hồn. Không hiểu sao, nhìn thấy chiếc vòng ngọc đang phát sáng trên tay cô mà bọn trắng không dám tới gần. Cô run rẩy nắm lấy bàn tay chi chít lỗ và máu me của Trần Tuyết, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Trần Tuyết đưa cánh tay run run lên chạm vào má cô rồi yếu ớt nói: "Con ngoan của mẹ, đừng khóc. Mẹ biết con gái của mẹ từ lâu đã không phải là con của ban đầu. Tuy rằng có ai đó đã cố che mắt chúng ta, nhưng mẹ là mẹ của con, làm sao không nhận ra được sự thay đổi đó chứ. Nhưng mà con vẫn gọi ta là mẹ, vẫn là Sơ Yến của chúng ta. Chúng ta vẫn sẽ yêu thương con." Sơ Yến rơi nước mắt trong vô thức, không nói nên lời. Trần Tuyết nức lên mấy hơi khó nhọc rồi nói tiếp: "Làng Vũ Trạch này có rất nhiều thứ kỳ dị. Chúng ta đã biết con từ lâu rồi. Sơ Yến à, hãy nhớ là đừng báo thù cho mẹ. Sau khi về hải giới, hãy cố gắng sống thật tốt, nhớ chưa?" mẹ. Nếu thù giết mẹ con còn không báo được thì con sống trên đời này con làm được điều gì nữa mẹ? Sơ Yến cảm thấy cánh tay của Trận Tuyết đã tuột khỏi má cô, tức thì nhìn xuống, bà ấy đã tắt thở rồi. Vũ Sơ Yến hít sâu một hơi, giọt nước kìm nén rơi xuống chiếc vòng tay của cô. Thế nào, cảm giác này có tuyệt không hả, cô dâu của Hải Thần? Giang Vi xinh đẹp kiều diễm, trong hình dáng đầu người thân trắng, từ phía xa bò đến, ngạo nghê Vũ Sơ Yến. Vũ Sơ Yến tức đến đỏ cả mắt. Cô cúi đầu nhìn thân xác Trần Tuyết mới đây đã thối rữa nhanh chóng. Cô buông cái xác ra, lùi về sau mấy bước. Ánh mắt cô lúc này tràn đầy sự phẫn nộ. Cô đưa tay sờ vết máu của Trần Tuyết trên má của mình, sau đó cúi người đập chiếc vòng tay xuống đất. Bao nhiêu phẫn nộ như đã gom hết vào trong chiếc vòng ngọc ấy. Sau khi đập nó xuống, tất cả mọi thứ như ngừng lại. Mặt đất nhanh chóng sập xuống, tan thành nước. Những thứ xung quanh cũng nhanh chóng bị tan ra. Đám trắng mặt người thi nhau bỏ trốn ra phía xa. Có vài con không bỏ kịp đã bị nước cuốn xuống dưới. Xác trắng vừa bị cuốn xuống nước đã lập tức nổi lên. Bọn chúng đều đã chết. Ấy mà Vũ Sơ Yến lại không hề hấn gì, giống như cô có thể đứng được trên mặt nước vậy. Ngay lúc này, từ đại dương bao la đang đồng thanh vang trền, sao biển nổi lên thắp sáng cả mặt nước. Từng đợt khối xanh kéo nhau bay vào bờ. Hải Thần lên bờ. Bên này đám trắng đang quay đầu kêu lên xà xà, cảnh giác nhìn những làn khối xanh đang gần tiếp cận bờ. Thì ngay lúc này, Giang Vi đột nhiên trống lên một tiếng thảm thiết. Lạc Trị Ngư từ từ hiện ra, tay hắn đang siết chặt cổ Giang Vi. Vũ Sơ Yến quay đầu nhìn thấy Lạc Trị Ngư, tức thì không kiềm chế được, xúc động nói: Lạc Trị Ngư, ngài giúp ta trả thù đi, mẹ ta đã bị cô ta giết chết rồi. Lực tay của Lạc Trị Ngư tăng theo sự xúc động của Vũ Sơ Yến. Ngay lúc Giang Vi sắp bị bóp chết đến nơi, thì hai bên tai cô ta bay ra mấy con bướm hình dáng kỳ lạ. Lạc Trị Ngư nhất thời không để ý, hít phải phấn độc của bọn chúng, nên đã phải rút tay khỏi cổ Giang Vi. Mị linh thú. Vũ Sơ Yến nhìn thấy con mị linh thú thì không khỏi ngạc nhiên. Cô cảm thấy kỹ phấn hành hiện tại đã mua chuộc được rất nhiều người. Hoặc là do bọn người này có giả tâm nên mới tìm đến kỹ vấn hành hồng trục lợi. Chỉ là không biết được Giang Vi kia vì sao lại làm việc cho kỹ vấn hành. Lạc Trị Ngư đầu đất thật sự. Hắn ngoài cái sức mạnh giả mang kia ra thì hoàn toàn không dùng chút đầu óc nào làm việc cả. Không thể để cho Lạc Trị Ngư hít phấn độc thêm lần nào nữa, Vũ Sơ Yến ra sức gọi tên hắn, nhưng Lạc Trị Ngư chẳng thấm vào đâu. Nhìn thấy mị linh thú lại vũ cánh một lần nữa, Vũ Sơ Yến không thể ngồi yên, đành cố gắng đứng dậy, chạy tới định ngăn cản hắn lại. Nhưng ngay lúc này, Giang Vi cười ngạo nghễ một cái, rồi vung đuôi đánh vào Vũ Sơ Yến. Dù đã lường trước, nhưng cô cũng chẳng có cách nào, đành đến đâu hay đến đó, cùng lắm là bị đánh bầm dập thôi. Chỉ là đột nhiên một tiếng ét vang lên, rồi kéo theo mấy tiếng tre ré, đau đầu nhức tai. Vũ Sơ Yến loáng thoáng nhìn thấy Lạc Trị Ngư đã bóp nát mị linh thú trong tay, những con còn lại đều nhanh chóng phủ cánh bay ra xa. Giang Vi thu đuôi không kịp, cô ta không ngờ tới Lạc Trị Ngư lại nhanh như vậy. Tay phải hắn bóp chết mị linh thú thì đã biến ra một cây gậy xương cá, chấn xuống giữa cái đuôi trơn trượt của Giang Vi. Tay trái Lạc Trị Ngư đỡ được Vũ Sơ Yến về bên mình. Hắn lại nhìn Giang Vi với ánh mắt đầy sát khí. Chỉ là vài con mị linh thú mà cũng dám qua mắt bổn thần. Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Giang Vi đau tái cả mặt mũi, trong miệng như đang lẩm bẩm thứ gì đó. Lạc Trị Ngư ôm ngang eo Vũ Sơ Yến. Hải Bình đã dọn sạch được đám trắng còn lại, bây giờ đang ra sức cứu Vũ Nhị. Lạc Trì Ngư rút cây gậy xương cá ra khỏi đuôi Giang Vi. Hắn nói: "Con trắng kìa, ngươi dám giết mẹ của Hải Mẫu, làm loạn trên lãnh thổ của Sơn Thần. Nay bổn thần ra lệnh xử tử ngươi, sau đó khai trừ Lộc Nhung Xà và tất cả bộ tộc trắng khác khỏi hải giới để trăng đè." Vũ Sơ Yến cảm thấy Lạc Trì Ngư cũng không đậu đất cho lắm. Đặc biệt hắn dường như không thích gọi tên người lạ. Trước đây hắn cũng toàn gọi cô là người phụ nữ này, người phụ nữ kia mà thôi. Chàng Vì kéo cái đuôi bị thương nặng của cô ta mà trường trượng. Chỉ là khuôn mặt của cô ta trông không có gì là đang khổ sở cả. Vũ Sơ Yến dù đang trong vòng tay của Lạc Trì Ngư, nhưng cô lại vô cùng cảnh giác. Đột nhiên nhìn thấy Giang Vi thay đổi sắc mặt, cô đã hét lên: "Cẩn thận anh Giang Vi!" Đúng là cẩn thận Giang Vi, nhưng Giang Vi không làm gì ngoài nở một nụ cười kỳ lạ. Phía sau lưng bọn họ, hải binh đồng loạt kêu lên cảnh báo. Lạc Trì Ngư quay đầu nhưng không kịp. Xác của Lan đã bị điều khiển. Nó đang cầm một con dao đâm vào lưng Vũ Sơ Yến. Bàn tay Lạc Trì Ngư rơi vào hư không. Hắn ôm kỳ Vũ Sơ Yến rồi đánh cho Lan một cú văng ra phía xa. Vũ Sơ Yến gục trên tay Lạc Trì Ngư, nôn ra một ngụm máu. Cô đã biết Giang Vi vì sao nhất định phải giết Lan, bởi vì thân xác của nó kề cận với cô lâu ngày, vòng ngọc trên tay cô sẽ không cảnh giác. Lạc Trì Ngư điên cuồng quay lại muốn giết Giang Vi ngay lập tức, nhưng cô ta đã được một luồng khói tím đưa đi. Kỷ Vân Hành. Lạc Trì Ngư nghiến răng nghiến lợi. Lần đầu tiên hắn gọi tên Kỷ Vân Hành lại là lúc hắn muốn giết người em trai khác mẹ này nhất. Bởi vì Vũ Nhị không muốn cùng Vũ Sơ Yến về hạ giới, ông muốn ở lại chôn cất cho vợ, nên đã ở lại và nương tại chỗ của thánh cô cho an toàn. Vũ Sơ Yến cũng không muốn về, nhưng cô bị thương, cả người mềm oặt không còn chút sức lực nào. Vũ Nhị sợ cô ở lại sẽ gặp nguy hiểm, cho nên để Lạc Trì Ngư đưa cô về hạ giới. Lần này Kỷ Phấn Hành tính toán rất kỹ. Con dao đâm Vũ Sơ Yến vốn đã được bôi chứng khí lên đó, nên nước biển không thể chữa lành. Sơ Yến về đến hải giới, cô đau đớn quằn quại, sinh mệnh mong manh. Rùa thần không ngừng liên tục chửi mắng Vật Tử Vụ. Ông triệu tập hải binh và hải ly đi làm cái gì đó. Lạc Trì Ngư bế Vũ Sơ Yến đến hộ Phục Sinh. Lúc này Chu Phục Sinh cũng đang ở đó. Lúc Chu Phục Sinh nhìn thấy Sơ Yến bị thương, trong đôi mắt của hắn xuất hiện một tia kỳ lạ. "Chu Phục Sinh, mau lấy nước chữa cho Sơ Yến." Lạc Trì Ngư đặt Vũ Sơ Yến vào đình. Họa Tý thấy thế cũng chạy vào xem thử. Họa Tý sờ vào vết thương của Vũ Sơ Yến một lát, sau đó nhìn Chu Phục Sinh. Chu Phục Sinh hiểu ý của nó, giá lại cũng không ai có thể giao tiếp với nó ngoài hắn. Sắc mặt Họa Tý vô cùng khó coi. Nó trầm ngâm một lát mới cọ cọ cái mũi vào lòng bàn tay Chu Phục Sinh. Chu Phục Sinh sắc mặt tức thì tái đi. Hắn bỏ lại Họa Tý bên cạnh hộ mà đi tới chỗ Lạc Trì Ngư. Lạc Trì Ngư xót xa nhìn Vũ Sơ Yến đang nằm đau đớn quằn quại. Cho dù hắn có làm gì thì cô cũng chẳng đỡ hơn tí nào. Hắn vốn đã cục tính, hiện giờ đang nôn nóng mà nhìn thấy Chu Phục Sinh quay về tay không thì lại quát lên: "Tại sao chưa lấy nước Phục Sinh?" Đối diện với ánh mắt xanh trực của Lạc Trì Ngư, Chu Phục Sinh khom người nhỏ giọng nói: "Ai thân, vết thương của hai mẫu e là khó trị. Vừa nãy Họa Tý cũng đã xem qua, nó nói nếu như muốn trị thương e rằng chỉ còn một cách thôi." "Cách gì?" Lạc Trì Ngư gấp gáp hỏi, mà Chu Phục Sinh vẫn còn ậm ừ. Hắn kỳ thực cảm thấy cách này không khả quan lắm, nhất là khi vận mệnh của hắn chính là bảo vệ Lạc Trì Ngư. Nhưng Lạc Trì Ngư giờ phút này đang cáu điên, bởi vì mỗi giây mỗi phút trôi qua đều rất đáng giá đối với Vũ Sơ Yến. Hắn co chân đạp Chu Phục Sinh một cái: "Nếu như người vẫn chưa cầm thì mau nói đi." "Ngài phải đưa hải mẫu vào trong hộ Phục Sinh và ở đó chờ đợi đợi khi nào hai người thật lòng yêu thương nhau, nước khổ mới có thể cứu được hai mẫu. Chứ là tình hình này quả thật rất khó khăn. Kỷ Vấn Hành ra tay tàn độc, hắn đã luyện được lời nguyền ghê gớm như vậy. Hắn biết rằng hai người sẽ khó lòng vượt qua được kiếp nạn này. Hiện tại nếu như ngài thực sự vào hộ cùng với hai mẫu, chỉ sợ Vật Tử Vụ sẽ giấy bình tạo phản được. Chủ nhân, bên hải cung có tin tức mới. Kỷ Vấn Hành đang nằm dài trên ghế. Hắn mặc một bộ quần áo tơ lụa màu tím, vô cùng nóng mắt. Bên cạnh chính là Giang Vi, đang bị thương tích đầy mình trót rượu. Kỷ Vấn Hành vẻ mặt kiêu ngạo nói: Tin tức gì? Hải thần và hải mẫu đã cùng nhau vào hồ phục sinh rồi. Nghe quỷ binh báo lại, Kỷ Vấn Hành suýt nhảy khỏi ghế. Hắn cau mày, siết chặt bàn tay ngồi bật dậy, cho hỏi: Xảy ra chuyện gì? Giang Vi ở bên cạnh đang trót trụ, giật mình trót cả ra ngoài ly. Kỷ Vấn Hành rất nhạy bén, hắn quay sang nhìn Giang Vi hỏi: Cô giấu ta chuyện gì? Chủ nhân, ta không có. Kỷ Vấn Hành vung tay, hất bàn trụ xuống đất đánh soạn một cái. Giang Vi vội vã cúi người, quỳ xuống. Kỷ Vấn Hành vung trôi trong tay, quất cho Giang Vi một cái. Nổi màu. Giang Vi cúi gằm mặt, bên ngoài đang khóc lóc, nhưng trong lòng lại nguyền rủa Vũ Sơ Yến. Một con người như Vũ Sơ Yến thì có gì tốt đẹp mà để cho bọn đàn ông này phải xum xoe nhau như thế chứ. Kỷ Vấn Hành không thấy hồi đáp, lại vung thêm một trôi nữa, quất vào, làm mặt Giang Vi rách ra một đường, máu tươi chảy xuống đầm đìa. Đúng là trắng độc. Kỷ Vấn Hành ném lại cho Giang Vi một câu, sau đó tức giận đi ra ngoài. Giang Vi ôm lấy khuôn mặt đầy máu me của mình mà khóc trống lên. Cô ta chỉ vì muốn làm người tình của Kỷ Vấn Hành, muốn nương tựa vào Vật Tử Vụ mà không tiếc thủ đoạn. Nghe lời mẹ của Kỷ Vấn Hành đâm Vũ Sơ Yến bị thương, thậm chí bỏ cả người chồng lâu năm của mình. Nhưng không ngờ tên Kỷ Vấn Hành này chính là ma quỷ. Hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, còn có thể xuống tay đánh người phụ nữ vừa mới lên giường với mình. Kỷ Vấn Hành đạp hỏng cánh cửa thủy tinh trong phòng của mẹ hắn. Kỷ Phương Cư, bà được lắm, dám hại người phụ nữ đó sao? Thấy con trai gọi thẳng tên mình, Kỷ Phương Cơ không vui, quay đầu. Bà ta vô cùng xinh đẹp, dù diện mạo đã trung niên nhưng còn đẹp hơn những người phụ nữ trẻ khác. Vũ Công tộc là tộc đẹp nhất hải giới, bà ta lại là tộc mẫu, đương nhiên nhan sắc không thể xem thường. Kỷ Vấn Hành, ngươi sau này đừng mang họ của ta ra nữa, bởi vì ta không có một đứa con trai không có tiền đồ như ngươi. Sao ngươi lại giống hệt như hắn ta? Vì tình yêu mà mù quáng như vậy chứ. Kỷ Phương Cơ tức giận ném đồ. Nhưng cho dù dung mạo kia có tức giận đi chăng nữa, cũng không thể làm cho người ta chán ghét. Chỉ có Kỷ Vấn Hành cảm thấy bộ dạng đó thật chẳng ra làm sao, lẳng lơ hệt như xà tộc mà hắn căm ghét. Đương nhiên nếu phụ nữ của Vũ Công tộc mà biết Kỷ Vấn Hành đánh đồng đại mỹ nhân xinh đẹp cao quý của tộc bọn họ ngang với xà tộc kia, chắc sẽ tức trào máu mất. Kỷ Vấn Hành không thèm tránh né, nhưng đồ đạc kia sớm đã không dám rơi trúng hắn. Kỷ Phương Cơ lại nói: Ta vì ngươi mà lo lắng tất cả thay ngươi, con trai cưng của ta. Sao ngươi không chịu hiểu tấm lòng người làm mẹ này chứ? Mẹ của ta, đừng tưởng ta không biết bà chỉ vì giấc mơ làm tộc mẫu của tất cả hải giới. Bà chẳng qua chỉ xem ta là một công cụ lợi dụng của bà mà thôi. Giả tâm lớn tới như vậy, vô tình vô nghĩa như vậy, đáng đời ông ta không thèm đếm xỉa tới mặt bà. Kỷ Vấn Hành vừa nói xong thì đã quay lưng bỏ đi. Kỷ Phương Cơ không nhịn được cơn giận, xoay người vung trôi quất về phía Kỷ Vấn Hành. Hắn lạnh lùng quay đầu, dùng hai ngón tay kẹp chặt đuôi trôi giữ lại, sau đó gằn giọng nói: "Ta chẳng qua chỉ vì nãy bà đã sinh ra ta. Đừng có hống hách như vậy. Lần sau ta không nương tay đâu." "Kỷ Vấn Hành, ngươi nhớ cho kỹ, nếu không có Vũ Công tộc chống lưng, ngươi vĩnh viễn không là cái gì cả. Nhưng nếu như ngươi bỏ lỡ cơ hội này, đợi đến khi bọn chúng ra khỏi hồ phục sinh, thì ngươi sẽ rất khó để lên kế hoạch cho lần sau đó." Kỷ Phương Cơ cho dù có gì lợi ích của bản thân của bà ta, nhưng ngoài miệng vẫn luôn tỏ ra quan tâm Kỷ Vấn Hành. Có điều bà ta thực sự quan tâm người con trai này hay không thì chỉ có hai người họ mới biết được thôi. Kỷ Vấn Hành khựng lại, hắn nói: "Nếu bà cảm thấy cô ấy dễ dàng yêu lạc trị ngươi như thế thì bà cũng quá coi thường cô ấy rồi." "Kỷ Vấn Hành, ngươi quá xem thường sức mạnh của biển cả rồi. Ngươi có biết vì sao ta sai người đâm cô ta hay không? Là bởi vì muốn dứt khoát gạt bỏ chấp niệm của ngươi đó. Ngươi phải nhớ, vợ của ngươi sau này chỉ có thể là người của Vực Tử Vụ." "Bà vẫn y như vậy, thật là biết cách khiến cho người ta chán ghét đó." Kỷ Vấn Hành chỉ nói như vậy rồi dứt khoát bỏ đi. Kỷ Phương Cơ nhìn bóng lưng của hắn rời khỏi, đã phát hỏa đập hết tất cả đồ đạc trong phòng. Nói như thế, Kỷ Vấn Hành không hề sai khiến Trang Vi làm hại Vũ Sơ Yến. Tất cả là do Kỷ Phương Cơ một tay sắp xếp. Kỷ Vấn Hành nghĩ trong lòng, nhất định sẽ phải tra ra kẻ phản đồ đã cướp mất nguyện chú kia của hắn rồi đem đi hại Vũ Sơ Yến. Sau đó sẽ đem phản đồ đó bóp cho tan thành nước biển. "Hải Thần à, xin ngài hãy bình tĩnh suy nghĩ. Một khi nhảy vào hồ phục sinh là chuyện không hề đơn giản đâu." Chu Phục Sinh quỳ xuống van xin Lạc Trị Ngư, nhưng Lạc Trị Ngư không hề có chút do dự nào, lập tức đứng dậy bế Vũ Sơ Yến rồi nhảy vào trong hồ. Ngay lúc đó, chùa thần cũng hộc tóc chạy đến. Ông nhìn thấy một cảnh kia thì không đứng vững mà quỵ ngay tại chỗ. Chùa thần giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng lặp lại đó. Có lẽ ông đã già rồi, tinh thần không còn chịu nổi những cơn đả kích kia nữa. Vì vậy mà sau khi chứng kiến cảnh Lạc Trì Ngư ôm Vũ Sơ Yến nhảy vào trong lòng hồ thì xỉu luôn tại chỗ. Chu Phục Sinh gần như lực bất tòng tâm, nhưng không có cách nào manh động, đành ở lại nơi đó canh giữ cho bọn họ. Chu Phục Sinh sinh ra từ nước phục sinh trong hồ. Trước đây khi mẹ của Lạc Trì Ngư nhìn thấy hắn từ trong hồ nước bò ra, đã định gọi hải binh đến giết. Thế nhưng không hiểu sao, bà lại cảm thấy vô cùng thân thiết với hắn nên đã giữ lại. Ban đầu bà không biết đặt tên cho hắn là gì, nhưng lần nọ chứng kiến cảnh hắn đỡ đòn cho bà nhưng chết đi sống lại, nghĩ mãi bà cũng nghĩ ra cái tên Phục Sinh cho hắn. Sau đó hải thần thấy vậy cũng dùng tên đó đặt tên cho hồ nước kia. Lúc bà ấy chết đi, Chu Phục Sinh cảm ứng được bà đã cầu xin và giao phó Lạc Trị Ngư cho hắn bảo vệ. Chu Phục Sinh không có bất kỳ mối quan hệ nào với cuộc đời này, cũng không có bất cứ lý do nào để tồn tại. Hắn tồn tại trên đời này chỉ vì một lý do duy nhất là bảo vệ Lạc Trị Ngư. Còn đang miên man suy nghĩ về chuyện cũ thì rùa thần đột nhiên kêu lên một tiếng rồi giật mình tỉnh lại. Rùa thần vẫn còn hoang mang nhìn vào trong hồ. Ông vốn không hiểu bất cứ thứ gì về hồ phục sinh này. Thấy Chu Phục Sinh cau mày nhìn mình, chùa thần chỉnh đốn tâm trạng trở lại. Ông nói: "Không biết hai người họ ở trong hồ nước này đến bao giờ nữa." Chu Phục Sinh quát mắt nhìn ông: "Chùa thần, ông cảm thấy hai người bọn họ đang ở trong hồ nước này làm gì? Chẳng phải họ đều nằm im chờ đến lúc nhận ra tình cảm dành cho nhau hay sao?" Chùa thần ngây thơ hồn nhiên và nhận lại một ánh nhìn rất chi là nầy nọ của Chu Phục Sinh. Hắn nói: "Ngài cho rằng hai người họ đang nằm chờ giác ngộ hay sao? Nếu không thì như thế nào? Họ Tí à, người nói xem." Rùa thần đến hỏi con chuột hoa đang chạy lăng xăng xung quanh hồ. Nhưng đáng tiếc, con chuột chẳng buồn quan tâm tới ông, hoặc là nó chẳng nghe được những gì ông nói. "Ngài cho rằng hồ nước phục sinh này thật sự là nước thánh chữa bách bệnh hay sao? Một khi muốn được nó chữa lành, nhất định phải trải qua rất nhiều thử thách mà nó đặt ra. Một khi thử thách không thành công, chỉ sợ khó lòng mà ra khỏi đó." Chu phục sinh nói xong, chùa thần thiếu điều ngất xỉu một lần nữa. Ông cáu lên mà nói: "Nè, vậy mà ngươi còn để cho bọn họ nhảy vào đó? Chu phục sinh, ta thấy ngươi thật sự là điên rồi đó." Chu phục sinh quát ngược lại rùa thần: "Ông cảm thấy ta còn như thế nào nữa? Ta cũng đã quỳ xuống đất luôn rồi. Ông cảm thấy ta có thể trối được ngày lại hay sao?" Rùa thần đau đầu bóp trắng: "Ta không còn hơi sức đâu mà so đo với người. Hiện tại chúng ta nên giải quyết mọi chuyện trên này cho ổn thỏa. Ta tin rằng ngài ấy nhất định có được năng lực ra khỏi hồ phục sinh này. Chỉ là chúng ta bây giờ mới vất vả đây. Nếu như thật sự Kỷ Vân Hành làm, thì bây giờ chắc hẳn hắn sắp đến đây rồi đó." Nhắc ai là người đó tới, rùa thần chưa đi khỏi đã nghe từ ngoài đại điện đang ầm ĩ. Hải Ly đang ra sức ngăn cản, không cho Kỷ Vân Hành vào trong. Hải Ly sử dụng vũ khí là một chiếc quạt hình vỏ sò, đang đánh nhau với Kỷ Vân Hành. Quả là nữ tướng của hải giới, không màng bất cứ giá nào để thi hành mệnh lệnh. Lúc này rùa thần đã ra tới. Ông nói: "Kỷ Vân Hành, hình như ngài đang có hành động xâm phạm thì phải." Kỷ Vân Hành đánh văng Hải Ly, hắn thu lại chiếc trôi rồi nhìn rùa thần nói: "Ta chỉ muốn vào hội thăm anh trai của ta, nhưng mà con mụ điên này cứ nhất định cắn không nhả ra." Kỷ Vân Hành nói xong quay lại nháy mắt với Hải Ly. Điều đó làm cho cô ta tức điên lên. Chùa thần cảm thấy Kỷ Vấn Hành lúc này không phải đến để đánh nhau, bởi vì hắn đi chỉ có một mình. Vì vậy ông hòa nhã nói: "Mời ngài về cho. Hải thần chúng ta đang bế quan ngăn hạn, khi nào ngài ấy ra ngoài, ta sẽ sai người đến báo tình với ngài." Kỷ Vấn Hành nhìn vào trong một cái, nhưng cảm giác hắn đã nhìn thấu được cả hải cung này. Sau đó hắn nhìn chùa thần, nhìn Hải Ly, nở một nụ cười rồi quay lưng biến mất. Hải Ly vô cùng tức tối, đánh đấm vào mấy bụi san hô vô tội mấy cái rồi mới tạm nguôi giận đi. Lúc này bên trong hồ phục sinh, Vũ Sơ Yến đã tỉnh lại. Xung quanh cảnh vật lạ lẫm, cô sợ khắp thân mình, dường như không có bất cứ một vết thương nào cả. Chẳng lẽ đây là mơ sao? Vũ Sơ Yến tự véo mình một cái, cảm giác đau đớn lại rất chân thật. Rốt cuộc chuyện này là sao? Đây là đâu? Sơ Yến tạm thời không tiếp thu nổi mà ôm đầu la lên một cái vang vọng. Chỉ là tiếng la đó của cô đã hại cô rồi. Vũ Sơ Yến đột nhiên bậm miệng mình, cảnh giác nhìn xung quanh. Mặc dù tiếng cô la to là như thế, nhưng cô vẫn nghe được tiếng khóc rền vang ở đâu đó. Bây giờ mới nhìn kỹ cảnh vật xung quanh, đây không phải là một khu rừng, nhưng lại có rất nhiều cây cối. Không khí im lìm tới mức cành lá không hề động đậy, màu sắc xám xịt, không có chút sức sống nào. Vũ Sơ Yến lúc này mới cảm thấy có chút sợ hãi. Cô quay đầu tìm đường muốn chạy đi, nhưng chạy tới chạy lui cũng chỉ quanh quẩn đâu đó, mà tiếng khóc trên vẫn cứ vang lên đều đều ở xung quanh, không rõ phương hướng. "Trả cha mặt lại cho ta, trả cha mặt lại cho ta." Có tiếng rên rỉ nói, bi ai, thống khổ, lại lạnh lẽo như từ địa ngục vọng về. Vũ Sư Yến nổ lên từng đợt da gà, cảm giác cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng. Cô không biết sau khi bị đâm đã xảy ra chuyện gì, vì sao vết thương của cô lại nhanh khỏi như vậy. càng không biết thời gian đã qua bao lâu rồi. Lạc Trì Ngư sao có thể buông tha cho cô chứ? Nhìn thấy cảnh vật ở đây còn tà môn hơn cả khu rừng ở vực Tử Vụ, Vũ Sơ Yến bán tính bán nghi. Đây có lẽ lại là nơi ma quỷ nào đó rồi. Trả cha mặt lại cho ta. Vũ Sơ Yến giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô đột nhiên nhớ đến một người. Người đó đã từng biến thành xác quỷ làm hại cô. Người mà Tô Mục Dương đã lột da mặt đưa cho cô là Vũ Sơ Yến thật sự. Không biết thì thôi, biết lại rồi càng thêm sợ. Cô xoa xoa cổ tay trái tìm chiếc vòng ngọc, thì phát hiện ra nó không hề nằm trên tay của mình. Sơ Yến giáo giác nhìn xung quanh, để khi thứ đó xuất hiện cô có thể né tránh. Đột nhiên ba tiếng bụp bụp bụp phát ra, từ không trung rơi xuống toàn là xương sậu. Xương vương vãi ở khắp nơi, có cái lăn đến bên chân cô. Vũ Sơ Yến chậm chạp né tránh. Cô cứ lùi về sau, lùi một lát lại chạm phải thứ gì đó. Thứ đó mềm mềm, trơn trượt, thậm chí có chút nhớp nháp. Vũ Sơ Yến hít sâu một hơi, quay đầu lại, thì ôi thôi, cô chạm phải một bộ da người đang treo lơ lửng. Sơ Yến rụt tay về, chà xát vào quần áo để bỏ đi cái sự nhúc nháp đó. Tiếng khóc trên mỗi lúc một lớn, không gian xung quanh đây chẳng khác nào một căn phòng kín. Tiếng khóc ấy cứ vang đi vọng lại, tra tấn thần kinh của Vũ Sơ Yến đến cực hạn. Cô ôm đầu ngồi thụp xuống, nhưng khẩu khí vẫn còn rất lớn nói: "Ngươi là ai? Mày lại dám làm như vậy? Ta là cô dâu của Hải Thần. Ngươi không sợ Hải Thần sẽ tìm ngươi tính sổ hay sao?" Bất chợt ba tiếng cười lạnh lẽo vang lên, ngạo nghễ nói: "Không có liêm sỉ. Ngươi cùng với người đàn ông khác cấu kết với nhau lột da mặt của ta để ngươi dùng. Bây giờ còn dám mạnh miệng nói ngươi là cô dâu của Hải Thần. Cô dâu Hải Thần thực sự là ta. Là ta. Còn ngươi chỉ là đồ giả mạo mà thôi. Mau chết đi. Trả da mặt đó lại cho ta." Vũ Sơ Yến có chút chột dạ. Nếu mà cô biết lại rơi vào số mệnh cô dâu Hải Thần gì đó thì đã chẳng đeo tấm mặt nạ kia đâu. Nhưng suy cho cùng cũng là bản thân cô có tham vọng, hại Vũ Sơ Yến thật sự chết oan chết uổng. Thấy cô im lặng, giọng nói kia lại lạnh lẽo vang lên: "Để ta giúp ngươi trả lại khuôn mặt, sau đó ta quay về làm hải mẫu. Còn ngươi vĩnh viễn ở lại nơi tăm tối này làm quỷ lang thang đi." Cô hiện tại tâm không vững vàng, chính cô cũng không biết tại sao lại như vậy. Bây giờ cô đã nhận ra dường như bản thân lại bị rơi vào mộng, nhưng khó có thể điều khiển được tâm trạng. Ai đó hãy làm ơn chỉ cho cô nơi để bám víu vào. Sau vài lần bị quỷ dụ vào mộng, Vũ Sơ Yến cũng đã biết được một điều: nếu như tâm không vững vàng thì nhất định sẽ không thoát ra khỏi mộng được. Cô tin tưởng số mệnh cô dâu Hải Thần đó không chỉ đơn giản là một cái tên hay là một miếng da mặt. Biển cả nào có dễ bị đánh lừa như vậy, càng đừng nói tới chiếc vòng tay kia. Nhưng hiện tại chiếc vòng tay kia không xuất hiện, có lẽ không phải vì bỏ rơi cô, mà là vì nơi này quá tà môn mà thôi. Nói vậy, ta mới chính là mẹ của biển cả này. Nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào tấm da mặt và cái tên á, thì ngươi sai rồi. Ngươi chết đáng đời. Vũ Sơ Yến quằng mình trước những sự chi phối. Bây giờ cô chỉ cần nghĩ đến một điều: Lạc Trì Ngư. Cô chỉ cần nghĩ mình là vợ của Lạc Trì Ngư, không ai có thể thay thế được. Chợt tiếng khóc trên kia lớn, như thể phát tiết ra hết những uất ức. Sau đó đột nhiên dưới đất mọc lên toàn những mầm nấm. Phía trên mầm nấm ấy chở thêm một miếng da mặt. Toàn bộ da mặt đều giống nhau, là da mặt của Vũ Sơ Yến, hệt như tấm da mặt mà cô đang mang. để ta xem ngươi chống cự được đến khi nào. Vũ Sơ Yến sờ lên mặt mình, cô có cảm giác như da mặt mình bây giờ đang muốn rơi ra. Không thể nào, không thể nào, cô lẩm bẩm trong miệng. Cô chính là Vũ Sơ Yến, khuôn mặt này là của cô. Cho dù là vợ của Lạc Trì Ngư hay Hải Mẫu đều chỉ có thể là cô. Biển cả bao la, nếu như đã nhận cô là con dâu của biển, xin hãy bảo vệ cô qua được kiếp nạn này. Vũ Sơ Yến cảm nhận được một cái bóng đang đến trước mặt mình. Từng ngón tay dài như móng vuốt đang từ từ chạm vào da mặt cô. Cảm giác khó chịu đến cực hạn. Vũ Sơ Yến hai tay bưng mặt, cứ như thế mà bị đoạt lại da mặt sau. Ma quỷ, mau thả ta ra. Vũ Sơ Yến trong cơn tuyệt vọng đột nhiên hét lớn. Một ánh sáng hiện lên nơi cổ tay trái của cô, là vòng ngọc thủy vu chi tâm. Nó đang phát sáng lên. Bởi vì Vũ Sư Yến nghĩ tới Lạc Trị Ngư, thấy hắn đang đến đón cô, vì vậy mà kêu gọi được vòng ngọc. Cái bóng kia bị đẩy lùi bởi ánh sáng của vòng ngọc. Nó la hét lên mấy tiếng kinh hãi rồi biến mất đi. Cảnh vật xung quanh lại quang đãng, những thứ kinh khủng kia cũng đã biến mất. Vũ Sư Yến vô cùng vui mừng, cô cười mà nước mắt lại chảy ra từ lúc nào. Cô sờ lên mặt mình, cảm thấy làn da vẫn còn lành lặn. Sau đó sờ vào chiếc vòng ngọc và không quên nói lời cảm ơn với nó. Cô cố gắng đứng dậy, cảm thấy không đau đớn cho lắm, vì vậy đã bắt đầu tìm đường ra khỏi nơi này. Chỉ tiếc là còn chưa kịp đi được mấy bước thì trời đột nhiên tối đi. Không phải chứ, cô ngán ngẩm than thở, cố tìm phương hướng. Ngay lúc này, phía trước mặt cô xuất hiện một đốm ánh sáng như ngọn đèn. Phía sau ngọn đèn ấy còn có một bóng lưng, có lẽ ai đó đang đi. Không nghĩ ngợi được nhiều, cứ đi theo người đó, thế nào cũng ra ngoài được thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.